Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 266. Can Hao phía sau chùi bóng. Đây là một cái động tác nguy hiểm. Sướng ngôn viên Vela Reddy la hoảng lên. Không riêng gì hắn, trên khán đài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá cũng phát ra kinh hô. Glasshoe càng là trong lúc vô tình siết chặt nắm đấm, có chút hoảng sợ nhìn xem Vinh Quang. Đừng để hắn ngăn cản ngươi, nàng ở trong lòng la lên. Can Hao vẫn là đạp phải Vinh Quang chân. Vinh Quang thân thể hướng phía trước nhào, bước chân lảo đảo. Glasshoe song quyền nắm chặt, tựa hồ tại dùng sức lôi kéo Vinh Quang, không cho hắn té xuống đồng dạng. Nàng thành công. Vinh Quang mặc dù bước chân lảo đảo, nhưng là cũng không có thật ngã nhào xuống đất. Hắn vẫn còn tiếp tục chạy về phía trước. Thế nhưng là tại trước mặt của hắn, lại ra hai tên Wolfsburg cầu thủ. Bọn hắn nằm ngang ở Vinh Quang phía trước, liền đợi đến thất tha thất thểu Vinh Quang đi lên tự chui đầu vào lưới đâu. Wolfsburg phòng thủ tại Vinh Quang trước mặt một đợt nối một đợt, tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng. Vinh Quang có thể đột phá một người, hai người, ba người, chẳng lẽ còn có thể như thế vĩnh vô chỉ cảnh đột xuống dưới sao? Glasshoe tay giữa bất chi bất giác bưng kín miệng của mình. Ngăn tại Vinh Quang trước mặt là Wolfsburg hai vị hậu vệ. Stefan Sörno ngươi cùng Oando Pon. Pon trừng mắt chật vật Vinh Quang. Chuẩn bị kỹ càng thừa dịp hắn còn không có điều chỉnh tốt tư thế trước đó cắt bóng. Hắn đối Vinh Quang thế nhưng là có thù. Thi đấu vòng tròn bên trong, Pon trong vùng cấm địa đụng ngã Vinh Quang. Kết quả dẫn đến mình đội bóng bị phán đá phạt đền. Mà hắn cũng lượng vàng cũng đỏ lên, bị phạt ra sân. Pon so với ai khác đều hy vọng tại trận đấu này bên trong đánh bại Vinh Quang. Hắn nhưng là sẽ không khách khí. Tại bản trận đấu bên trong xâm phạm Vinh Quang nhiều nhất hận nhất cũng chính là hắn. Trừ cái đó ra, sau lưng Vinh Quang, lại có mới Wolfsburg cầu thủ vọt lên. Ba người muốn đến cái bao bọc, đem Vinh Quang vây ở ngoài vùng cấm. Vinh Quang thân thể còn không có rất thẳng lên, một mực cúi đầu, ngoại trừ bóng đá, khả năng cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn tự nhiên cũng không biết hắn sắp hãm sâu trùng vây. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Charles Tia ở bên cạnh như bị điên hô to. Chuyền bóng, chuyền bóng, chuyền cho ta. Vinh, chuyền cho ta. Hắn hy vọng Vinh Quang có thể nghe được cùng nhìn thấy chính mình. Lảo đảo dẫn bóng Vinh Quang sắp cùng hoành ở trước mặt mình hai tên Wolfsburg cầu thủ gặp nhau. Còn áp chế mình nội tâm đối Vinh Quang cừu hận, không có tùy tiện xông đi lên. Phòng thủ muốn hiệp đồng hợp tác, hắn dự định cùng Sörno ngươi đến cái đóng cửa phòng thủ. Tại phối hợp chính từ phía sau đuổi trở về bên trong đức đủ ra. Ba người chẳng lẽ còn không cản được một cái trọng tâm bất ổn hắn. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Sörno ngươi cùng Pon cấp tốc đóng cửa. Cùng lúc đó, thân thể còn không có rất thẳng lên Vinh Quang đang chạy bên trong đột nhiên đem bóng đá lội ra. Ngoài, dưới chân của hắn phát lực đạp ra, gia tốc truy hướng bóng đá. Pon cùng Sörno ngươi cũng không nhận được bóng đá ảnh hưởng. Cầu có thể quá khứ, người tuyệt đối không được. Bọn hắn có niềm tin tuyệt đối có thể làm được điểm này. Bởi vì bọn họ đóng cửa động tác muốn so Vinh Quang lội cầu động tác sớm một chút như vậy. Tại đóng cửa đồng thời, bọn hắn cũng làm xong phòng xung kích chuẩn bị. Eo cùng cánh tay cơ bắp đều căng cứng, phòng ngừa tại đụng nhau thời điểm thụ thương. Sau đó hai người bọn họ hung hăng đụng cùng một chỗ. Tại đụng nhau đồng thời, điều kiện bọn họ phản xạ nhắm mắt lại. Sau đó bọn hắn cảm thấy có người đụng vào bọn hắn. Thành công. Nhưng khi bọn hắn mở mắt ra thời điểm, nhìn thấy lại không phải Vinh Quang, mà là cùng bọn hắn mặc đồng dạng quần áo chơi bóng đồng đội bên trong đức đủ ra. Cái này là thế nào? Chuyện đây, còn không chờ bọn hắn làm rõ ràng vấn đề này, hai người bọn họ liền bị bên trong đức đủ ra đụng phải cùng một chỗ ngửa ra sau ngã xuống. Bên trong đức đủ ra hãm không được xe, cứ như vậy đụng đầu vào hai vị đồng đội tạo thành trên tường. Vinh quang đâu? Ngửa ra sau ngã xuống đất bọn hắn. Trong tầm mắt thiên địa nghịch chuyển, bọn hắn nhìn thấy vinh quang đầu hướng xuống chân hướng lên trên khu vực cầu vọt vào vùng cấm địa. Vosburg đóng cửa phòng thủ chỉ bắt giam người một nhà. Sau lưng vinh quang, ba tên Vosburg cầu thủ đụng vào nhau. Ngã cái ngã chổng vó. Mà vinh quang đã nhanh chóng đi. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, Vela Reddy đã không phát ra được thanh âm nào. Bởi vì một khắc này hắn kém chút cho là mình nhìn lầm. Giật mình không chỉ là hắn, còn có ở đây bên cạnh song phương giáo luyện cùng song phương cầu thủ. Thậm chí bao gồm Wolfsburg thủ môn Simon Zen. Đường vinh quang xông tới lên chân sút gôn thời điểm, hắn thậm chí đều không có làm ra phi thân dập tắt lửa động tác, mà chỉ là phản xạ có điều kiện đồng dạng phất phất tay. Sau đó bóng đá liền chui vào phía sau hắn cầu môn. Vela Reddy sửng sốt một chút, mới khàn cả giọng hô, cầu tiến rồi, nhưng hắn là làm sao làm được? Cái này không chỉ là Vela Reddy một người nghi vấn, cũng là rất nhiều chính mắt thấy cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình người nghi vấn. Vinh quang là thế nào từ Wolfsburg hai tên cầu thủ đóng cửa phòng thủ bên trong chui đi ra? Ngay tại Pon cùng Sơ No ngươi hai người tiến hành đóng cửa phòng thủ thời điểm, mắt thấy vinh quang đã muốn bị quan trong cửa. Không nghĩ tới một cái chớp mắt, vinh quang vậy mà xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Trong nháy mắt đó, hắn tựa như là thuấn gian di động, trực tiếp di động đến Wolfsburg hai tên phòng thủ cầu thủ sau lưng. Hắn xuyên thấu Pon cùng Sơ No ngươi tạo thành tường. Sau đó sau lưng bọn hắn phần tử gây dựng lại. Nhưng tuyệt không có khả năng thật là thuấn gian di động. Pha quay chậm chiếu lại giải đáp rất nhiều người nghi vấn. Ngay tại Pon cùng Sơ No ngươi đóng cửa sát na, vốn là cúi người vinh quang, bỗng nhiên gia tốc, tựa như là một con báo săn. Tại pha quay chậm bên trong y nguyên tốc độ cực nhanh. Một cái bước xa, liền từ hai tên Wolfsburg cầu thủ bên trong chui tới. Nếu như không phải có bên cạnh Wolfsburg cầu thủ tốc độ làm so sánh, thật làm cho người coi là đây không phải pha quay chậm chiếu lại. Được, tốc độ thật nhanh. Liền ngay cả Vela Reddy đều bị dọa đến cả lam. Pha quay chậm đều không ngăn cản được vinh tốc độ ánh sáng. Xem ra cần phải dùng cái cao tốc camera quay chụp. Sau đó tiến hành chiếu lại mới được. Trong nháy mắt đó, vinh tốc độ đến tột cùng có bao nhanh. Xem hết pha quay chậm, Vela Reddy lại có mới nghi vấn. Hắn luôn cảm thấy, vinh tốc độ ánh sáng muốn so trước đó nhanh hơn. Đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Đoạn Hạo Nhiên tại Bắc Kinh diễn truyền bá trong phòng vung tay hô to toàn bộ dẫn bóng quá trình. Bên trong, cứ việc Wolfsburg cầu thủ đã dùng hết thảy biện pháp muốn ngăn cản vinh quang đột phá. Thế nhưng là tại vinh tốc độ ánh sáng trước mặt, bọn hắn phòng thủ y nguyên quân lính tan rã. Cùng Glassoe cùng một chỗ ngồi trên khán đài xem bóng Florian vỗ tay một cái. Ghê tởm a, tiểu tử. Người quả nhiên hẳn là đến luyện điền kinh. Tốc độ này chỉ là dùng để dẫn bóng đột phá qua người. Thật sự là quá lãng phí. Glassoe quay đầu nhìn về phía hắn. Florian vội vàng nói. Ta chính là thuận miệng nói một chút. Elton tại ghế dự bị bên trên đem vinh quang dẫn bóng. Toàn bộ quá trình đều xem ở trong mắt. Đường vinh quang đột phá Wolfsburg đóng cửa phòng thủ thời điểm. Hắn đều vì đó động dung tiểu tử kia chạy so trước đó nhanh hơn. Hắn là làm sao làm được? Bước bước càng nhỏ hơn, nhưng bước nhiều lần càng nhanh, cho nên tốc độ cũng nhanh hơn, mà lại hắn sở cầu số lần tăng nhiều. Đối bóng đá năng lực trưởng khống cũng biến thành tốt hơn rồi. Tiểu tử này, lúc này mới bao lâu a? Elton đột nhiên ý thức được, hoặc chính hứa chọn rời đi là chính xác. Bởi vì hắn lưu lại cùng vinh quang cạnh tranh. Hắn hiện tại cũng không có lòng tin thắng. Người này là cái thái điểu. Nhưng là một cái quái vật đồng dạng thái điểu. Bên người các đội hữu đều từ trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái. Vung tay reo hò. Elton thì ngồi tại ghế dự bị bên trên không nhúc nhích. Cả người đều rơi vào trầm tư. Đương nhiên. Cái này cũng đã trở thành hắn cùng vinh quang quan hệ hỏng bét lại vừa có lực bằng chứng. sắp cùng bên người quản lý Olop ôm cùng một chỗ, kích động có chút thất thố. Hắn là làm sao làm được? Hắn nói không phải dẫn bóng, mà là vinh quang vừa rồi đột phá. Tốc độ nhanh làm cho người khó có thể tin. Từ hắn cuối tháng 8 nhìn thấy vinh quang lần thứ nhất huấn luyện bắt đầu. Hắn mắt thấy vinh quang tại 2 tháng này ở trong toàn bộ tiến bộ. Cho nên hắn biết vinh quang tiến bộ có bao nhanh. Mặc dù biết, nhưng hắn y nguyên rất giật mình. Một người tiến bộ làm sao lại có nhanh như vậy? Đây chính là hắn thiên phú. Thomas, Olop lớn tiếng trả lời hắn. Hắn không được không làm như vậy. Bởi vì toàn bộ Weser sân bóng đều là bị vinh quang kích thích tiếng hoan hô. Núi kêu biển gầm, phong vân khuấy động. Hắn không lớn tiếng nói. Bằng không sắp căn bản nghe không được. Thật là đáng sợ. Sắp lẩm bẩm nói. May mắn, chúng ta đem hắn thuê 2 cái mùa giải. Không, không đủ. 2 cái mùa giải làm sao đủ đâu. Klaus, có biện pháp đem hắn trực tiếp mua đứt sao? Olop lộ ra rất khó khăn. Ta tin tưởng Bayern Munich nhất định sẽ phái cầu dò xét theo dõi quan sát hắn. Mà lại coi như không có cầu dò xét. Lấy hắn loại này nhất bạo phát liền lên trang đầu cách làm. Ta cảm thấy Bayern Munich cũng sẽ không dễ dàng để cho hắn chạy thoát. Bọn hắn hiện tại khẳng định đã rất bình thường hối hận đem Vinh thuê cho chúng ta mượn 2 cái mùa. Giải, Olop nói không sai. Tại trước máy truyền hình quan sát trận đấu này hơn rất muốn nện chút gì đến phát tiết tâm tình của mình. Ai nói hắn không thích ứng bóng đá Đức? Ai nói hắn không có tư cách tiến vào danh sách lớn? Mẹ nó, biểu hiện như vậy là không thích ứng. Biểu hiện như vậy là không có tư cách. Kia cái gì mới gọi thích ứng? Vậy ai mới có tư cách? 2 năm, hơn hiện tại rất muốn đem mình đánh một trận. Bởi vì hắn vậy mà thoáng cái liền đem vinh quang cho mướn 2 cái mùa giải. Mà lại yêu cầu này hay là hắn chủ động nói ra. Werder Bremen không đáp ứng vậy liền không thuê. Mẹ nó, xuẩn khóc, ta lúc ấy đầu óc là nghĩ như thế nào đâu. Nếu như muốn để hắn thích ứng lời nói, một cái mùa giải không là đủ rồi sao? Đúng rồi, hơn nhớ lại, đây là Hitzfield chú ý. Bởi vì đem vinh quang thuê ra ngoài, không chỉ có là để vinh quang thích ứng Bundesliga, còn có một cái mục đích, chính là Bayern Munich trong đội giữa trận cầu thủ nhiều lắm. Đem vinh quang nhiều thuê một cái mùa giải, có thể hóa giải một chút đội bóng không khí khẩn trương. Hơn hiện tại đã nhìn ra, Hitzfield chỉ là càng nể trọng các lão tướng mà thôi. Hắn không muốn đắc tội những cái kia tại Bayern Munich có định vị có tư lịch lão tướng. Tự nhiên là chỉ có thể đuổi ra ngoài tuổi trẻ người mới rồi. Nhưng là những này các lão tướng đáng giá được tín nhiệm sao? Nhìn xem bản mùa giải Bayern Munich biểu hiện đi. Những cái kia lão tướng bên trong có ít người thật rất khó nói bọn hắn phải chăng có tư cách tại Bayern Munich hiệu lực, hơn bắt đầu rất chân thành suy tính tới đến. Mặc dù Bayern Munich vừa mới tại mùa giải trước một lần nữa đoạt lại thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng, có phải hay không đã đến nên thay máu thời điểm đâu? Hitzfield hợp đồng đến bản mùa giải kết thúc liền đến kỳ. Lúc đầu câu lạc bộ còn đang suy nghĩ cùng hắn tục tầm. Hiện tại nha, hơn muốn chờ đợi xem. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.